Chương 284, lại đến vô tận hải. Tiểu gia hỏa cũng không nhìn, mình tại chơi tiểu trư từ đâu, cái này đế quân lệnh cứ như vậy lơ lửng giữa không trung trang nghiêm cũng là bởi vì cái này đế quân lệnh mới bị đuổi giết, không nghĩ tới liền bạn tốt của hắn nghe nói hắn có đế quân lệnh đều xuống tay với hắn, thật sự là bi ai a biết địa ngục huyết á. Lăng Vân lần nữa rằng giặc mở miệng, ánh mắt nhìn lấy hắn. Để trang nghiêm cũng không dám nhìn hắn, nghe tới địa ngục huyết hậu trang nghiêm thân thể đang run rẩy biết rõ biết trang nghiêm mồ hôi rầm rề. Tâm lý lại là giật mình a, liền cái này cũng biết giúp ta thăm dò được tung tích của nó, ta giúp ngươi giải quyết ngươi phiền phức truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ trang nghiêm giờ phút này thế mà không chút nghi ngờ. Lăng Vân trong lòng bàn tay hiện hiện một cái ngọc giản, tìm tơ y tung tích của nó hoặc là trọng yếu tin tức, bóp nát thứ này dọa trang. Nghiêm nhảy một cái người này căn bản cũng không phải là người bình thường, ngọc giản này trống rông xuất hiện, như vậy thì là thực lực phi thường cao sâu. Trong lòng run sợ cầm lấy cái kia ngọc giản. Trang nghiêm vẫn như cũ không dám nhìn hắn, nghĩ tới hắn huynh đệ đột nhiên chạy, hẳn là phát hiện hắn kinh khủng a, không phải liền là địa ngục huyết tin tức a, làm đi vì tộc nhân của hắn liều mạng cũng muốn cờ ơ mở tới tin tức chính xác, đây là duy nhất cứu hắn tộc nhân phương pháp. Nam nhân này nếu biết phiền phức của hắn, vậy khẳng định có biện pháp đem cái mặt nạ này mang lên đi, không phải vậy ta sợ ngươi không tìm được tin tức trước liền chết. Lăng Vân lại cho hắn một cái mặt nạ, này mặt nạ cũng là che giấu tung tích cùng thực lực, yên tâm, thỏa thỏa. Trang nghiêm gật gật đầu. Sau đó Lăng Vân thì đánh ra hắn đi, cái này cắt mùn đồng minh, gia nhập thế lực tương đối nhiều, đều là hắc ám thế lực, nội mạc tin tư cờ không ít, cho nên Lăng Vân mới đánh tới Trang Nghiêm chủ ý. Lăng Vân có dự cảm, sau đó không lâu ác ma cấm điển muốn tái hiện, là thời điểm chung kết giả Lăng Vân lưu lại phiền thoái, địa ngục huyết cũng không cần thiết lưu lại ba ba, ta chơi chán tiểu gia hỏa giật giật Lăng Vân tiểu chư tử ngay tại tiểu gia hỏa bên chân, đều quen thuộc đi lên đâu, cái này cũng không sợ sinh, thế mà còn dám ủi Lăng Vân ống quần đâu ửng. Trở về đi, không quay lại đi, mẹ ngươi. Lăng Vân đột nhiên không nói cho mày, tiểu gia hỏa một mực nhìn lấy Lăng Vân đâu, đều nhìn ra hắn cau mày, ba ba, ma ma thế nào không có việc gì, bà bối, đeo lên mặt nạ, mang ngươi đi một nơi không mang được hay không. Thiến Thiến bĩu môi, nghe được không phải mẹ của nàng ra chuyện là được rồi, không mang thì không cho ngươi đi. Việc này Lăng Vân căn bản không khỏi nàng tiểu gia hỏa không làm, khó khăn cùng ba ba của nàng cùng nhau, lại muốn để lại phía dưới nàng, tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý mang mặt nạ tiểu bằng hữu. Không nhân quyền sau đó chính mình nói thầm lấy Thiến Thiến ngồi tại Lăng Vân trên cổ, tiểu chư tử ngay tại Lăng Vân dưới chân, yêu lam điệp ngay tại bả vai nàng đều không động tới. Sau đó Lăng Vân biến trang, đeo lên băng phách mặt nạ, tiến vào lôi đỉnh chi lực phá nát hư không chi môn. Tiểu gia hỏa thì sửng sốt một chút, Lăng Vân hình tượng này tại đấu giá hội đã nhìn thấy qua, ám đạo nàng quả nhiên là thông minh, không có nhận lầm thần giới ngoại vi vô tận hải hải tộc trong cung điện, hải vương cùng vương phi đều tại, kỳ quái là thần giới 7 cái lão đầu tử cũng tại. Mà trên mặt bọn họ lo nghĩ vạn phần, đứng ngồi không yên thỉnh thoảng còn nhìn dưới mặt đất. Đột nhiên toàn bộ cung điện mặt đất xuất hiện lôi đình chi lực, 7 cái thần giới quản sự trên mặt vui vẻ, rốt cuộc đã đợi được nữa nha. Hải vương cùng ôm lấy tiểu ngả lâm vương phi nhìn lấy theo phá toái hư không chi môn đi ra Lăng Vân, quỳ xuống đến hô, cung nên thái thượng đế quân đại nhân, cung nên đế quân. 7 cái lao đầu thân thể thì là nhỏ cung Lăng Vân vừa ra tới thì sạ mặt lại. Làm cái gì không có việc gì bóp nát cái kia ngọc giản làm gì. 7 cái lao đầu nhìn lấy Lăng Vân cổ ngồi Thiến Thiến, trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Cái này thần thú liệt diễm hổ đâu, làm sao có cái tiểu hoa tử ngồi tại trên cổ hắn a. Tất cả mọi người là nghi vấn nói đi, chuyện gì xảy ra. Lăng Vân thanh âm lạnh lùng truyền đến, giọng điệu này là tức giận chứ. 7 cái lao đầu xoa lau mồ hôi, đế quân, việc này để lao phu nói đi. Nam thần tôn vừa định giải thích, liền thấy Lăng Vân làm một cái không cho hắn nói tiếp. Thủ thế vương phi ngươi giải thích xuống đi, bản đế không hy vọng có người lừa gạt ta a. Ta vương phi tâm lý giật mình, cái này có nên hay không nói ra đều không thể đắc tội a. Hải vương xem xét tình huống này, tranh thủ thời gian lên tiếng, đế quân đại nhân, bản vương sai phốc ca phu quân. Vương phi nhìn đến Hải vương bị Lăng Vân đánh cho thổ huyết, sắc mặt đều trắng bệnh nói đi, bản đế cho các ngươi làm chủ. Lăng Vân thanh âm lạnh lùng nói lần nữa, vừa mới thần giới quản sự đột nhiên đi tới nơi này hỏi tới đại nhân chuyện của ngươi, mà chúng ta không biết sự tình ngọn nguồn, thì toàn bộ đỡ ra. Vương phi run lẩy bẩy một năm một mười mới nói, mà 7 cái lao đầu diện mạo lên không ngừng đổ mồ hôi đâu. Đế quân tức giận nhìn lấy Lăng Vân không nói lời nào, lại nói, bác thần tôn quản sự nói, tình thế nghiêm trọng nhất định phải liên hệ đế quân đại nhân, ta ghi nhớ đế quân đại người, không đến nguy hiểm trước mắt, không thể bóp nát ngọc giản. Này, thế nhưng là bác thần tôn quản sự dùng ấy lỉn tánh mạng. Một bên Hải vương nhìn lấy đế quân càng ngày càng nặng khí thế, kinh hãi, hiểu hiểu, đừng nói nữa. Lăng Vân hai mắt nhất đại, ấy lìn đế quân, lanh tính một chút lao bác hắn không phải ý tứ này. Đông thần tôn luôn cuống, đế quân có sát khí phốc. Bắc thần tôn trực tiếp bị Lăng Vân nhất quyền đánh ngã, liền lên đi giúp ngăn cản. Nam thần tôn cùng một chỗ nằm, cái này Bắc thần tôn biết sai rồi, không nên làm loạn, cho nên tùy theo Lăng Vân. Xuất thủ, Nam Thần Tôn cũng chỉ là giúp ngăn cản một chút thôi. Cái này Hải Vương cũng không biết làm sao bây giờ, nuốt một viên thuốc về sau, trừng mắt liếc Vương Phi. Vương Phi rất vô tội a đế quân, lão bác cũng là quan tâm sẽ bị loạn a, hù dọa Vương Phi thôi. Đông Thần Tôn tiếp tục giải thích, phía sau lưng đều ướt đẫm, Trung Thần Tôn cũng là tâm lý hoảng hốt, đế quân tính khí bọn họ đều rõ ràng đây. Đúng a, đều chậm rãi thương lượng, đừng nóng giận phát tài. Thần Tôn tâm lý rất gấp, nhưng là trên mặt nhưng thủy chung mang theo ý cười. Ngồi tại Lăng Vân trên cổ Thiến Thiến nghe xong, không nên tức giận, người nào như ý nói xong còn che lại Lăng Vân ánh mắt ai nha, lại nghịch ngợm đúng không. Lăng Vân nhất thời cười, trở tay đem nàng bắt được, lấy tới trong lồng ngực của mình, gãi gãi nàng nách. A ha, Thiến Thiến tởi mở tiếng cười truyền khắp toàn bộ cung điện. Cái này năm cái lao đầu đều choáng váng, đây là cái kia lãnh khốc đế quân a, cùng vừa mới tương phản quá lớn, còn có cũng là tiểu hoa này là ai, thế mà làm cho nổi giận đế quân. Bình tĩnh trở lại, Lăng Vân lộ ra hàm răng trắng đoán, sờ sờ đầu của nàng nói, khụ khụ, đây là nữ nhi của ta, có thể nghịch ngợm không nghịch ngợm nha. Thiến Thiến có thể biết điều, tiểu gia hỏa chu chu mỏ tại Lăng Vân trong ngực loạn động, tốt không an phận cái gì nữ nhi, cái này dọa bọn họ kêu to một tiếng a, xem ra thật là tìm đến người nhà. Trên mặt mỗi người đều một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, đế quân có nữ nhi, chuyện khi nào bọn họ thế mà cũng không biết.